Bá chủ mỹ thực ở tinh tế. Chương 9, góc truyện audio.com. Nguyên liệu nấu ăn đều đã thu thập đầy đủ rồi. Ba mẹ Hạ Tranh và hai vị ca ca liền la hét muốn nếm thử món dược thiện mới của cậu. Hạ Tranh lấy cớ con chưa nghiên cứu ra mùi vị hoàn mỹ mà cự tuyệt. Dược thiện kia là nhằm vào thể chất của mình, trong đó mỗi một dạng tài liệu đều có chứa dược tính. Là thuốc thì thường có ba phần độc, trời mới biết người khác ăn vào sẽ có tác dụng gì. Hay là đợi sau này lại nghiên cứu thêm một chút vậy? Vì thời điểm Hạ Tranh thử nghiệm các món ăn khác cũng sẽ không để cho thân nhân nếm thử. Nên người nhà chỉ cho là Hạ Tranh đối với chủ nghệ mà mình nhiệt tình yêu thích có khuynh hướng theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Cũng không ép buộc nữa. Chế biến món ăn này tuy là cần phải tỉ mỉ thận trọng. Nhưng kiếp trước Hạ Tranh đã từng dùng những tài liệu khác mô phỏng qua rất nhiều lần. Ngược lại cũng không phải là đặc biệt căng thẳng. Cậu lo lắng chính là, dùng xong dược này, biến hóa phát sinh trên cơ thể mình sau đó. Nên làm thế nào để lừa gạt cho qua đây? Nếu như bị người khác phát hiện ra mình dùng dược thiện mà trị khỏi chứng tinh thần lực cố hóa. Như vậy phương thuốc này nhất định sẽ bị đem đi chuyên môn nghiên cứu. Nhưng dược kia trừ bản thân mình ra, người khác ăn vào cũng không có loại hiệu quả này à, rất nhiều người đối với phương pháp giải quyết tinh thần lực bị cố hóa là ngóng trông tha thiết. Muốn cho bọn họ hy vọng để rồi sau đó lại thất vọng. Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn có kẻ sẽ tự cho rằng phương thuốc mang ra không phải hàng thật. Do muốn độc chiếm tư tàng, nên mới không thực sự công khai dược đơn, vậy thì kế tiếp sẽ càng thêm phiền toái. May mà dược thiện kia dùng xong cũng không lập tức có hiệu quả ngay. Dựa theo tốc độ hấp thu của thân thể đối với dược lực, phải 12 tiếng đồng hồ sau, thuốc mới có thể sản sinh công dụng. Đồng thời muốn dung hòa tinh thần lực trong cơ thể, còn cần Hạ Tranh vận chuyển tâm pháp tu hành của kiếp trước. Mạnh mẽ thôi động tiên thiên chi khí cùng linh khí trong người. Cho nên cậu có thể lợi dụng thời gian chênh lệch, khiến cho mọi người không thể liên hệ tới tác dụng của phương thuốc. Mà nguyên nhân tinh thần lực khôi phục, Hạ Tranh ở trên mạng tra cứu đại lượng tài liệu sau cùng cũng tìm ra được một cái cớ. Bất luận ở thế giới nào cũng đều có cái gọi là kỳ tích phát sinh. Phương pháp trị liệu tinh thần lực cố hóa hiện nay tuy vẫn chưa được tìm ra. Nhưng luôn có một vài người may mắn tự mình đánh bậy đánh bạ chữa khỏi. Hơn nữa bởi vì bản đồ tinh vực liên minh khổng lồ. Nhân khẩu rất nhiều, cho nên nhìn chung toàn bộ liên minh, mỗi năm đều có một vài cái trường hợp đặc biệt như vậy xuất hiện. Nguyên nhân dẫn tới các trường hợp đặc biệt này cơ bản cũng khá tương tự. Bản thân bệnh nhân đặc biệt nhất định đều xuất thân từ gia đình đời đời sở hữu tinh thần lực. Tuy tinh thần lực bị cố hóa, nhưng tổng giá trị vẫn rất là cao, mà thân nhân của bệnh nhân đặc biệt đối với bọn họ nhất định cũng phi thường tốt. Cấp cho bọn họ hoàn cảnh sinh trưởng hết sức lành mạnh lạc quan. Bản thân bệnh nhân đặc biệt ngoại trừ việc không sở hữu tinh thần lực, các phương diện khác cũng rất ưu tú. Cuối cùng những bệnh nhân đặc biệt này sẽ tao ngộ một loại tình cảnh hiểm nghèo. Sau khi được cứu trở về từ giữa lằn danh sinh tử, tinh thần lực lúc này mới có dấu hiệu tự mình hòa tan. Loại trường hợp đặc biệt này từ nhiều năm trước đã xuất hiện. Thời điểm ban đầu còn có người nghiên cứu qua, thậm chí có tổ chức bất hợp pháp còn cho rằng trạng thái hấp hối sắp chết là một trong những điều kiện thiết yếu. Thậm chí còn tiến hành thực nghiệm phi pháp trên nhân thể. Bất quá đã qua nhiều năm như vậy rồi, hợp pháp hay kể cả phi pháp thực nghiệm, đều đã được làm đến không sai biệt lắm, ai cũng không như ý nguyện nghiên cứu ra được cách giải quyết. Đặc biệt là vật thí nghiệm, khẳng định không qua khỏi. Sau cùng, chứng bệnh này cùng một số trường hợp mắc bệnh nan y nhưng dưới trạng thái tâm lý lạc quan tích cực, không chữa mà tự khỏi. Được gọi chung là kỳ tích, hơn nữa những người sở hữu tinh thần lực và không sở hữu tinh thần lực cuộc sống tuy có chút bất đồng. Nhưng khác biệt cũng không phải là rất nhiều, chênh lệch lớn nhất đại khái là việc có thể và không thể điều khiển cơ giáp mà thôi. Nhưng số lượng người sở hữu tinh thần lực kỳ thực rất cao. Ngược lại cũng không cần nhiều chiến sĩ cơ giáp như vậy. Cơ giáp còn là loại hình vũ khí thuộc quản chế, không phải cứ có tinh thần lực là có thể sở hữu. Cho nên liên minh thật đúng là không thiếu chiến sĩ cơ giáp, đương nhiên tinh anh thì khẳng định là không đủ. Chức nghiệp nào cũng đều như vậy cả thôi. Nếu như đặt ở địa cầu thời cổ, đại khái chính là phân biệt giữa bộ đội đặc chủng và binh linh bình thường. Đối với người tinh thần lực bị cố hóa mà nói, có khả năng chuyện này là vô cùng quan trọng, nhưng là đối với cả thế giới, cũng không tính trọng yếu bao nhiêu. Vì vậy, Hạ Tranh chỉ cần tạo ra cái gọi là kỳ tích đó. Vì những người đồng dạng tinh thần lực bị cố hóa có thể sẽ đấu kỵ một trận. Nhưng việc nghiêm trọng này trong mắt người khác, lại cũng không đáng giá chú ý là bao. Tối đa cũng chỉ cảm thán một câu người này vận khí thật là tốt. Người nhà cậu ta tốt, tâm tính cậu ta cũng tốt. Viết ra mấy câu chuyện liên quan tới thái độ sống tích cực hướng về phía trước. Tạo nên cho kỳ tích các loại thần thánh hóa khôi hài. Trạng thái nửa sống nửa chết cậu cũng có thể ngụy trang ra được. Trong lúc vận chuyển tâm pháp, thời điểm khu động tiên thiên chi khí cùng linh khí phát động công kích với tinh thần lực. Kinh mạch trong cơ thể nhất định sẽ thụ thương, trước phá sau lập, khi đó dáng vẻ cậu khẳng định sẽ là một cái huyết nhân. Vô cùng thê thảm, cũng cực kỳ nghiêm trọng, nói không chừng ngay cả da thịt thậm chí xương cốt đều sẽ một lần nữa trọng tố. Vì sau khi vượt qua chẳng những không có nguy hiểm tới tính mạng, đồng thời thể chất còn được đề thăng thật lớn. Đây là bất đồng lớn nhất giữa cậu và các trường hợp kỳ tích khác. Nhưng chỉ nhìn hiện trạng lúc đó thôi, tuyệt đối là hấp hối gần chết không thể nghi ngờ. Ba mẹ phải đi làm, đại ca bị hiên cảnh kéo theo đi chấp hành nhiệm vụ. Nhị ca còn bận đuổi bài tập tác nghiệp, trong nhà liền chỉ còn có một mình. Đến lúc đó cậu lấy cớ đi thu thập nguyên liệu nấu ăn. Tới trung tâm bảo tồn nguyên liệu tự nhiên ở ngoại ô dạo một vòng. Giả bộ trượt chân rơi xuống nước, động chút tay chân với máy truyền tin, cuối cùng dùng máy truyền tin dự bị phát tín hiệu cầu cứu là xong. Sau khi Hạ Tranh làm xong công tác chuẩn bị vẹn toàn, liền lập tức bắt tay vào chế biến dược thiện. Dược liệu chính có 3 loại, ấu thú xích hổ, thủy sản hải lam giao ngư, phi cầm độ ưng, 5 loại phụ tài, rễ băng lan có vị chua chát, quả dung nham quả nồng. Tùng linh chi có vị đắng, hoa thiết tâm ngọt ngào, muối mỏ thì có vị mặn, đồng thời 5 loại nguyên liệu nấu nướng này, phân biệt ứng với 5 loại thuộc tính thủy hỏa mộc kim thổ. Trong đám tài liệu này, nguyên lý chính yếu là kết hợp hài hòa thuộc tính và mùi vị của chúng. Nếu tách riêng ra, vài loại chủ tài cùng phụ tài này dược tính đều hết sức bá đạo. Coi như là kết hợp lại với nhau, nếu chế biến không tốt, hoặc sẽ biến thành độc dược, hoặc là dược tính sẽ bị trung hòa hết. Muốn đạt được dung hợp một cách hoàn mỹ, cần có kỹ thuật vô cùng nhuần nhuyễn, cách phối hợp mỗi một loại nguyên liệu, thời gian bỏ vào nồi, thời gian nấu nướng, đều cần phải vô cùng chính xác. Tuy nhiên đó không phải những điều có thể xác định rõ ràng từ trước, mà còn cần căn cứ tình huống ninh nấu của dược liệu. Lâm thời cho ra cất nhắc. Món dược thiện này, ở kiếp trước của Hạ Tranh, đã đủ tiêu chuẩn trở thành linh thực. Khảo nghiệm không phải là kỹ thuật của đầu bếp, mà là ngộ tính và linh tính. Hiển nhiên, ngộ tính cùng linh tính của Hạ Tranh đều không thiếu. Thiếu sót có chăng chỉ là căn nguyên lực lượng cơ bản. Đối với tu hành, ngộ tính và nỗ lực tuy ắt không thể thiếu. Nhưng trụ cột chung quy cũng vô cùng quan trọng, cũng là cái căn bản nhất. Cậu chỉ thiếu mỗi trụ cột. Lại dẫn tới tuy những phương diện khác đều ưu tú, cũng bất quá là một cái vỏ trống rỗng mà thôi. May mắn chính là, đời này, nhất định sẽ khác. Phạt nhai chuông 1, Tiên Húc, Im Quỳ Si, Cách Chương.